Tinh Không Chi Dực, chương 22, kẻ thù nguy hiểm nhất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21 tháng 4 năm 808 theo lịch vũ trụ, 2 năm sau khi Thụy xâm nhập ngũ cùng với lực lượng tiên phong của hạm đội 11 thông qua cổng siêu không gian JP2 tiến vào thiên hà Heni, Thụy xâm lần đầu tiên đặt chân tới cái nơi mà cậu đã từng nghe danh từ lâu, một trong những chiến trường đầy máu và lửa, một cối xay thịt. Thiên hà Heni là một thiên hà gồm 6 hành tinh bao gồm cả hành tinh chính Heni chuyển động quanh quỹ đạo một mặt trời, một dạng cấu trúc thiên hà điển hình trong vũ trụ. Một trong những truyền thuyết thú vị nhất về thiên hà này là nguồn gốc tên của nó. Khi phát hiện hệ thiên hà này, vị thuyền trưởng tàu thám hiểm vốn dĩ là một độc giả rất yêu thích những chuyện khoa học viễn tưởng của thế kỷ 21 trước lịch vũ trụ tại địa cầu. Lúc đó ông chợt nghĩ đến một tiểu thuyết vừa đọc, trong đó thủ đô của một thế lực tên là Heni bèn quyết định dùng nó đặt cho mặt trời trung tâm của thiên hà, đồng thời hành tinh duy nhất trong hệ thiên hà này có thể cho phép loài người cư trú cũng được đặt cùng tên. Cuối cùng thì cả thiên hà được gọi chung là Thiên Hà Heni. Mấy năm sau, khi vị thuyền trưởng trong một lần đàm thoại mới nói đến chuyện này, biết được nguyên nhân hình thành tên gọi tinh hệ khiến cho các thành viên của ủy ban quản lý há mồm trợn mắt, có điều gạo đã thành cơm, cái tên Heni đã xuất hiện đầy trong các văn kiện, tư liệu, báo cáo. Thực sự không thể thay đổi. Thật lòng mà nói, ngoại trừ nguồn gốc tên gọi hơi buồn cười, bản thân Heni là một hành tinh vô cùng đẹp. Từ vũ trụ bao la nhìn xuống, nó giống như một viên ngọc lam khảm trên nền đen mênh mông. Khác với địa cầu, Heni không có nhiều đại dương và sông hồ, đại bộ phận bề mặt của nó là lục địa. Do suốt một thời gian dài không bị bàn tay con người tàn phá, cho nên ngoài một khối sa mạc nhỏ ở trung tâm lục địa ra, khắp nơi là những rừng cây bao la tùm, lượng mưa nhiều, khí hậu ấm áp, là một nơi cực kỳ thích hợp để nghỉ ngơi du lịch, đương nhiên đó là khi chiến tranh chưa nổ ra. Cho đến nay, từ khi chiến tranh diễn ra, trên hành tinh thuộc liên bang này, khoảng vài tỷ người sống trong những thành phố di dân được liên bang dùng tàu vận tải di tản về hậu phương. Khi quân đội đế quốc đổ bộ, họ chỉ thấy có vài chục thành phố hoang, chỉ một bộ phận nhỏ dân chúng vì lưu luyến quê hương còn ở lại thì phần lớn trốn vào rừng rậm tổ chức kháng chiến du kích, số còn lại cũng dùng ánh mắt thù địch đầy cảnh giác nhìn những kẻ xâm lược. Sau thất bại lớn trong chiến dịch 7 đại tinh vực, đế quốc buộc phải thu hẹp chiến tuyến, nhiều hành tinh mới chiếm được đều bị chủ động bỏ ngỏ, thiên hà Heni đáng nhẽ cũng nằm trong số đó. Nhưng chính tại thiên hà này, hạm đội đế quốc trong một trận giao chiến nhỏ giành thắng lợi cục bộ trước hạm đội liên bang vốn dĩ đã kiệt sức, qua đó ổn định toàn bộ chiến tuyến. Chiến thắng này khiến sĩ khí quân đội đế quốc tăng cao, Heni lập tức được bơm lên thành một thượng đài, một biểu tượng, người chỉ huy thắng lợi trận đánh này, thiếu tướng Karahan được tặng danh hiệu anh hùng đế quốc, đồng thời thiên hà Heni cũng được đưa lên một vị trí mà đáng nhẽ nó không đáng có. Liên bang đương nhiên không chấp nhận kết quả đó, Heni là lãnh thổ của liên bang, đó là điều không thể chối cãi. Sau một thời gian ngắn tổ chức lại lực lượng, liên bang lập tức tung lực lượng vào thiên hà Heni, quyết tâm giải phóng nó từ tay đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đế quốc, thực ra bộ chỉ huy cũng chỉ có ý định cầm cự một thời gian, dù sao thì Heni cũng vừa được tuyên truyền như là biểu tượng của đế quốc, nếu chỉ 3721 ngày đã mất thì cũng quá mất thể diện, do đó cầm cự một thời gian gọi là cho có cớ rồi rút lui bề biên giới là giải pháp hợp lý. Thế nhưng, sự việc phát triển đã vượt qua kế hoạch của cả hai bên, chiến dịch càng đánh càng lớn, cường độ giao chiến ngày càng kịch liệt, số lượng chiến hạm, chiến đấu cơ và binh lính được tung vào trận leo thang với tốc độ chóng mặt, độ tàn khốc vượt quá sức chịu đựng của cả hai bên khiến cả hai đều say máu. Lúc này bản thân vị trí của thiên hà Heni đã không còn được tính đến nữa, những kế hoạch tác chiến vạch ra ban đầu cũng bị vứt vào sọt rác, cả thiên hà biến thành nơi hai bên thể hiện quyết tâm và thể diện, với tổn thất lớn lao như vậy mà không thu được kết quả, thậm chí thất bại rút lui là điều mà cả hai bên không ai chịu đựng nổi. Về phương diện đế quốc, Heni biến thành con cờ domino trong tuyến phòng ngự, trước khi đế quốc tập trung đủ lực lượng để tiến hành phản công, nhất định không được phép để nó đổ xuống. Đối với liên bang, Heni là biểu tượng ý chí tiến công liên tục của quân đội, là khối đá thử quyết tâm thu hồi toàn vẹn lãnh thổ của chính quyền. Cả hai bên đều tuyên truyền rầm rộ đưa thiên hà Heni lên một vị trí chưa từng có, đẩy bản thân vào thế không còn đường lùi, chỉ huy hai bên đều như những con bạc khát nước, không ngừng đổ nhân lực vật lực vào cái thiên hà bình thường này. Xung quanh hành tinh Heni, khắp nơi đều dày đặc những mảnh vụn của các phương tiện chiến tranh bị phá hủy, cả một khoảng không gian rộng lớn được đặt tên là nấm mồ không gian, còn chiến dịch tại thiên hà Heni với tất cả sự tàn khốc và chết chóc của nó được gọi với cái tên cối xay thịt Heni, lôi điểu 11, đường băng số 1, lôi điểu 12, đường băng số 2. Xuất phát, rõ, Colombo, chiếc nữ yêu của Thụy Sâm bay vọt ra từ tuần dương hạm Colombo, số 2 của cậu Robert Pano cũng bay ra từ ống phóng số 2, hai chiếc nữ yêu nhanh chóng tập hợp lại thành một đội hình biên đội hai chiếc hướng về khu vực bên trái hạm đội tăng tốc tiến lên. Thụy Sâm và Robert Pano là một trong những biên đội trực chiến của lực lượng tiên phong hạm đội 11. Cả hai vừa đến Thiên Hà Henny chưa được nửa tiếng, phụ trách cảnh giới tầm xa của hạm đội. Chiếc AWACS kiểu tỏa nhãn phát hiện ở tầm xa có dấu hiệu của chiến đấu cơ liên bang, số lượng không nhiều, chỉ có vài chiếc. Hệ thống nhận dạng trên AWACS nhanh chóng nhận ra đó là những chiếc mèo địa ngục được cải tạo thành chiến cơ trinh sát. Mấy con, mèo con, này lượn lờ ở gần ngoài tầm cảnh giới của tòa nhãn, không dám lại gần, chỉ dùng hệ thống trinh sát tầm xa gắn kèm để theo dõi. Có điều chỉ huy trên tòa nhãn quyết định xuất kích đơn vị trực chiến để xua đuổi lũ. Mèo con, này ra xa, dù sao thì có kẻ rình rập nhìn lén nhất cử nhất động cũng chẳng phải là điều thú vị gì. Những kẻ nhìn trộm, chỉ có tổng cộng 3. Con mèo con, chia thành 3 hướng giám sát hạm đội, do đó chỉ huy trực ban quyết định cho 3 biên đội 2 chiếc xuất kích tiến về 3 hướng để đánh đuổi chúng. Biên đội của Thụy Sâm và Robert Pano phụ trách sườn trái của hạm đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường mà nói, những chiếc mèo địa ngục kiểu trinh sát nếu phát hiện chiến đấu cơ của hạm đội tiến đến lập tức tăng tốc bỏ chạy, muốn đuổi theo cũng không kịp. Cơ bản do trên chúng có trang bị thiết bị trinh sát tầm xa, có thể phát hiện chiến đấu cơ địch từ rất xa, khi nữ yêu còn chưa đến cự ly có thể tiếp cận chúng đã chuồn mất dạng. Hơn nữa, lũ, mèo con, thích nhìn trộm này lại đặc biệt giỏi ngụy trang, thường bọn họ trốn vào một khu vực đầy những mảnh vỡ hoặc sau một thiên thạch lớn gần đó, tắt động cơ để mặc chiến đấu cơ di động theo vật thể chắn, trong trường hợp đó, hệ thống radar của nữ yêu chịu thua không cách gì phát hiện ra chúng. Có điều hôm nay chiếc mèo địa ngục có vẻ gặp sự cố, hoặc hệ thống trinh sát tầm xa của nó bị hỏng, hoặc bản thân phi công không tập trung, có điều nó đã không nhận ra có 2 chiếc nữ yêu đang tiến tới gần, chờ đến khi biên đội Thụy Sâm tiếp cận, viên phi công mới vội vàng chuyển hướng tiến về khu vực đầy những mảnh vỡ của phi thuyền gần đó. Nhưng có vẻ mọi thứ đã muộn, do mang theo một pod. Một, chứa hệ thống trinh sát tầm xa, chiếc mèo địa ngục không đủ tốc độ để thoát khỏi 2 chiếc nữ yêu đang ép tới gần, nếu không có gì xảy ra chỉ một chốc là nó sẽ rơi vào trong tầm bắn hiệu quả của nữ yêu. Hay, bồ tèo, mày đã có 2 chiếc bỏ túi rồi, tao mới được nhõn có một con mèo, lần này phần tao nhé. Robert Pano nhìn chiếc mèo địa ngục đang càng ngày càng gần, động tâm nói với Thụy Sâm. Tùy mày, cơ hội này để cho mày cũng được, tao làm số 2 cho, có điều nhớ là mày nợ tao một lần. Đơn giản, chỉ mời mày uống thêm vài ly thôi mà tao nợ mày cũng quen rồi. Thằng bạn của cậu tưng tửng đáp, mặt mày có hơi quá dày không đấy hả? Nhìn cho rõ đi, đó là chiến cơ trinh sát đấy. Nói trước nhé, 5 phút nữa mà mày không giải quyết xong thì đừng có trách tao nhúng tay vào, lúc đó ai bắn rơi là tùy bản lĩnh nhé. Yên tâm đi, 5 phút hả, thằng bạn mày chỉ cần 2 phút là giải quyết xong rồi, mày cứ ngồi một bên nhìn phong thái của tao khi bắn rơi kẻ địch đi. Ha, ha, Robert Pano cười to đầy vẻ đắc ý, Thụy Sâm thực sự không còn gì để nói. Từng giây trôi qua, cự ly giữa chiếc mèo địa ngục và 2 chiếc nữ yêu càng ngày càng gần, Thụy Sâm và Robert Pano đã mở khóa an toàn hệ thống vũ khí, một cái khung vuông màu xám xuất hiện quanh hình ảnh chiếc mèo địa ngục trên hút. 2. Biểu hiện hệ thống tên lửa đã khóa mục tiêu, chỉ cần chờ khi cái khung này chuyển thành màu sáng, báo hiệu đã đến cự ly phóng tên lửa là họ có thể bắt đầu tấn công. Tất nhiên hai người bạn hoàn toàn không có ý định bắn hạ đối phương bằng tên lửa, ở cự ly này chiến đấu cơ địch chỉ cần cơ động nhẹ là đủ tránh né, họ chỉ mong tranh thủ lúc đối phương tránh né để tiếp cận đến cự ly có thể tung đòn tấn công chí mạng bằng pháo. Kỳ quái, Thụy Sâm cẩn thận nhìn chiếc mèo địa ngục sắp biến thành mồi của mình, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, đối phương đang chạy trốn, nhưng lại chẳng có vẻ gì là hoảng hốt, ngược lại rất bình tĩnh giữ nguyên hướng bay trước mặt họ, chẳng lẽ nó không biết rằng chỉ chốc lát nữa là sẽ nằm trong vùng hỏa lực của đối phương hay sao? Nếu biết sao viên phi công vẫn bình tĩnh giữ nguyên hướng bay, không cơ động. Chẳng nhẽ nó có chỗ dựa nào đó? Hay thực ra chiếc chiến cơ trinh sát này cố ý làm thế? Cố ý dụ bọn họ đuổi theo đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Thụy Sâm khẽ thắt lại, nếu đúng như cậu đoán, hôm nay cả hai đứa gặp nguy rồi. Trên chiếc tòa nhãn, sĩ quan radar đã phát hiện tình huống không ổn, 2 chiếc nữ yêu đuổi theo địch đi quá xa, hầu như đã ra khỏi tầm kiểm soát và khống chế của AWACS rồi, anh ta lập tức báo cáo sĩ quan trực ban. Chỉ huy, xem này, lôi điểu 11 và lôi điểu 12 đuổi theo chiến cơ trinh sát dường như hơi quá xa thì phải. Gần như ra khỏi cự ly quan sát rồi, có cần gọi họ quay lại không? Sĩ quan trực bạn nhìn 2 chiếc nữ yêu càng ngày càng xa trên mét màn hiện sóng, sắc mặt biến thành trắng bệch, anh ta nhớ lại thượng cấp từng thông báo xuống, nhiều chiếc chiến đấu cơ đuổi theo đối phương cũng biến mất không rõ nguyên nhân như thế, rõ ràng là đã bị phục kích, lần này không chừng chiếc mèo địa ngục trinh sát kia chỉ đóng vai trò mồi nhử. Hai thằng nhóc lính mới không chút kinh nghiệm, lập tức gọi chúng nó quay lại, lệnh cho các đơn vị đang trực chiến lập tức xuất kích tiếp ứng hai thằng quỷ ngốc đó. Rõ, chỉ huy, sĩ quan trực ban khẽ thở dài, trong thời điểm này các đơn vị trực chiến cất cánh rồi bay đến khu vực giao chiến nhanh nhất cũng phải 10 phút, khoảng thời gian đó đã đủ cho 3 đến 4 lần phục kích thành công rồi. Hai thằng quỷ kia chúng mày tự cầu phúc đi, hy vọng cả hai may mắn tai qua nạn khỏi lần này. Một pod khối hình khí động học có gắn thiết bị bên trong nhằm giảm thiểu ảnh hưởng với máy bay khi được gắn thêm vào. Andy, 2, hút hết, up display hệ thống hiển thị hình ảnh trên mũ bay. Màn hình trước mặt phi công, cách chương.